Theo đuổi lại vị hôn thê, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm việc không để ý thời gian vậy mà đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Hứa Tiểu Mai sắp xếp lại bàn làm việc rồi đứng dậy đi đến cửa sổ của phòng làm việc nhìn xuống. Vừa hay một chiếc xe Mercedes màu đen phiên bản giới hạn vừa đậu ngay cửa tập đoàn Hứa Thị. Cô nhìn chiếc xe mà lắc đầu rồi quay lại bàn làm việc lấy túi sách đi xuống. Khi Hứa Tiểu Mai xuống đến cửa tập đoàn thì Mặc Tử Kỳ cũng bước từ trong xe ra đứng đợi cô. Nhân viên của tập đoàn Hứa Thị đang chuẩn bị đi ăn thì thấy cảnh này cũng đứng lại hóng chuyện xem ai đã thu phục được vị nữa chủ tịch của họ. Khi nhìn thấy người đó rồi ai nấy phải há hốc mồm ra vì họ thật sự xứng đôi, vừa lạnh lùng vừa khó tính lại đẹp không kém gì nhau đâu. Trai đẹp gái xinh thật biết chọn mà. Mặc Từ Kỳ lộ ngắm nhìn vẻ đẹp của Hứa Tiểu Mai mà không biết cô đã đứng trước mặt mình từ lúc nào rồi không hay biết gì cả. Mãi đến khi Hứa Tiểu Mai lên tiếng hỏi. Này Mặc Tử Kỳ, anh có đi ăn không hay đứng đây? Nghe được tiếng nói của cô, Mặc Tử Kỳ mới hồi thần lại và mở cửa xe cho cô bước vào và cài dây an toàn xong anh vòng qua bên ghế lái ngồi vào. Anh đã chồm người qua nhắm ngay môi cô hôn xuống. Đến khi cô không còn dưỡng khí mới buông tha môi cô, anh quay lại cài dây an toàn cho bản thân rồi mới lái xe đến nhà hàng gần nhất ăn trưa. Trên đường đến nhà hàng, bên trong xe Hứa Tiểu Mai quay sang hỏi Mặc Tử Kỳ. Này, sao ban ngày ban mặt anh lại làm thế chứ? Mặc Tử Kỳ vẫn ung dung lái xe và trả lời cô rằng, anh nhớ em nên anh mới làm như vậy. Hứa Tiểu Mai nghe vậy lại nói, anh, liêm sỉ anh đâu rồi hả? Mặc Tử Kỳ trả lời, ở cạnh em anh không cần liêm sỉ đâu, có em là đủ rồi. Hứa Tiểu Mai thấy anh nói vậy, cô cũng im lặng quay mặt ra cửa sổ xe nhìn ngắm đường phố chứ không thèm nói chuyện với anh nữa. Mặc Tử Kỳ lái xe lâu lâu nhìn cô một cái cuối cùng cũng đến nhà hàng để ăn trưa. Nhà hàng này là chi nhánh của nhà hàng Mộng Minh tên là SM gần với tập đoàn Hứa Thị. Không biết là cố tình hay cố ý mà khi Hứa Tiểu Mai và Mặc Tử Kỳ vừa vào nhà hàng SM thì lại gặp ngay Lữ Chí Nam và Lạc Đồng cũng đang ở đây. Thấy hai người họ, Hứa Tiểu Mai quay qua nói với Mặc Tử Kỳ là, xem ra bữa ăn trưa hôm nay coi bộ không ngon rồi. Mặc Tử Kỳ nghe cô nói vậy thì hiểu được ý của cô mà nói lại, nếu em không thích ăn ở đây thì anh đưa em đi nơi khác ăn trưa. Tránh khi ăn bị ô nhiễm em chịu không? Hứa Tiểu Mai nói lại, thôi xem như họ không tồn tại đi, chúng ta vào phòng VIP ăn. Mặc Tử Kỳ cười cười rồi nắm tay cô, hai người bước lại quầy nhà hàng rồi nhận thẻ phòng của mình. Khi họ đang đi thì bị Lạc Đồng nói mỉa mai, ấy ai đây? Thật không ngờ người như cô mà cũng vào được nhà hàng sang trọng này đấy. Lữ Chí Nam phụ họa theo Lạc Đồng, cô em... Vì có câu này nên nói với em là em theo anh đi và nhường Mặc Thiếu lại cho Lạc Tiểu Thư đi, dù gì Mặc Thiếu chưa chắc gì đối xử với em thật lòng, huống chi bên cạnh anh ta có quá nhiều bóng hồng rồi cũng sẽ có một ngày anh ta vứt bỏ em thôi. Hứa Tiểu Mai nghe hai người này nói mà mặt không đổi sắc, quay qua hỏi Mặc Tử Kỳ. Anh nghĩ thế nào? Câu hỏi tuy ngắn nhưng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa đó à nhé. Mặc Tử Kỳ nhìn cô không thèm để ý đến hai người kia mà trả lời. Chuyện anh đã hứa với em anh nhất định sẽ thực hiện được và anh trước sau cũng chỉ là của em không là của ai khác. Nghe anh nói vậy cô quay qua hỏi hai người kia. Thế nào, câu trả lời của Mặc Thiếu như thế hợp lý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Đồng lên tiếng trước. Cô là cái thá gì mà dám cướp anh Tử Kỳ của tôi vậy hả? Cô chỉ là một kẻ ăn bám mà dám cướp người của tôi à? Hứa Tiểu Mai nói lại. Ồ, Lạc Tiểu Thư nói vậy là sao, tôi không hiểu. Lạc Đồng nói, tôi biết anh Tử Kỳ trước cô, tôi yêu anh ấy trước cô, già thì cũng hơn cô mới về nước không bao lâu, tại sao cô lấy quyền gì cướp anh Tử Kỳ của tôi vậy chứ? Hứa Tiểu Mai nói, Lạc Tiểu Thư, cô nên hỏi rõ anh Tử Kỳ của cô để biết được tôi và anh ấy biết nhau từ khi nào đã rồi hãy nói mấy việc khác. Lạc Đồng quay qua hỏi Mặc Tử Kỳ, cô ta nói vậy là sao vậy anh Tử Kỳ? Lúc này Mặc Tử Kỳ mới lên tiếng. Lạc Tiểu Thư, tôi và Tiểu Mai quen nhau từ nhỏ rồi, chúng tôi còn có hôn ước nữa nên coi như cô ấy là vợ tương lai của tôi, cô hiểu rồi chứ? Trước giờ tôi không hề yêu cô, hiểu chứ? Lạc Đồng nói, anh nói vậy là sao, chẳng phải hôn ước của anh đã bị hủy vào 5 năm trước rồi sao, với lại người có hôn ước với anh là Hứa Gia mà chẳng lẽ? Mặc Tử Kỳ nói, năm đó chỉ có bên Hứa Gia tuyên bố hủy hôn ước, còn Mặc Gia thì im lặng nên hôn ước chưa hủy bỏ chính thức, mà giấy cam kết có hôn ước là Mặc Gia giữ, khi nào tờ giấy đó bị xé bỏ thì hôn ước mới hủy bỏ chính thức, hiểu chưa? Lạc Đồng lắc đầu nói, không thể nào, anh nói dối phải không? Mặc Tử Kỳ nói, tôi không rảnh để nói dối. Lữ Chí Nam thấy thế lại lên tiếng. Anh Mặc à, anh nói thế là sao hả? Tôi thấy Lạc tiểu thư thương anh lắm thôi, thì anh nhường cô tiểu thư kia cho tôi đi, anh lấy Lạc tiểu thư như thế rất có lợi đó. Mặc Tử Kỳ nói, vậy sao, có lợi chỗ nào vậy Lữ thiếu gia nói tôi biết đi. Lữ Chí Nam nói, thì luận về gia thế Lạc gia cũng nổi tiếng ở thành phố B này, hơn nữa Lạc tiểu thư còn là minh tinh nổi tiếng nữa, chẳng phải hai người từng hợp tác hay sao nên cũng hiểu nhau không ít rồi. Cho nên tôi thấy hai người rất hợp nhau, còn vị tiểu thư này hợp với tôi hơn là anh đó anh Mặc à. Mặc Tử Kỳ nói, hợp hay không là tôi quyết định, không phải nhọc công Lữ thiếu gia đây xen vào. Lữ Chí Nam nói, Mặc Tử Kỳ, tôi nói cho anh biết, thứ mà tôi nhìn chúng rồi thì không thoát khỏi tay tôi đâu. Mặc Tử Kỳ nói, vậy Lữ thiếu gia định làm gì nào? Lữ Chí Nam nói, được anh chờ đó, người đâu? Từ ngoài cửa đi vào 5-6 tên vệ sĩ do Lữ Chí Nam thuê đi theo để bảo vệ chính mình, nay được Diệp Dùng đến. Lạc Đồng thấy thế nói với Mặc Tử Kỳ, anh Tử Kỳ, anh nên nghe theo Lữ thiếu gia thì anh sẽ được an toàn đó. Cô ta nói với Mặc Tử Kỳ xong quay qua chỉ tay vào mặt Hứa Tiểu Mai nói, còn cô nên buông tha cho anh Tử Kỳ đi. Hứa Tiểu Mai nói, nếu tôi nói không thì cô làm gì được tôi chứ. Lạc Đồng nói, được, cô đợi đó, chưa thấy quan tài cô chưa sợ. Nói rồi cô ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, lát sau thì khoảng 7-8 người vệ sĩ mà Lạc gia đã thuê để bảo vệ cho Lạc Đồng lúc cô đi diễn giờ lại dùng để ra oai. Hứa Tiểu Mai nhìn Mặc Tử Kỳ rồi nhìn đám người đó lắc đầu ngao ngán nói, Lữ thiếu gia và Lạc tiểu thư đây là đang làm trò gì thế này, định không ăn cơm mà còn dẫn đàn em đến đông thế kia. Lạc Đồng và Lữ Chí Nam đồng thanh nói, không thích ăn nữa. Hứa Tiểu Mai nói, vậy hai vị nên để tôi ăn cơm đã, dù sau đây cũng là nhà hàng nổi tiếng mà không ăn thì tiếc quá. Lạc Đồng nói, tôi không nhiều lời với cô nữa, tôi chỉ muốn biết cô có tránh xa anh Tử Kỳ ra không. Hứa Tiểu Mai quay sang hỏi Mặc Tử Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta bắt tôi tránh xa anh đó, vậy tôi làm theo nhé. Mặc Tử Kỳ đen mặt nói, em dám tránh xa anh thì anh sẽ mạnh tay hơn hồi nãy nữa đó, em nghĩ sao. Hứa Tiểu Mai cười cười với anh rồi quay qua nói với Lạc Đồng, thật tiếc quá, anh Tử Kỳ nhà cô không cho phép tôi tránh xa anh ấy nên tôi đành tuân lệnh thôi. Lạc Đồng nghe vậy thì nói, được vậy thì cô đi chết đi, bọn mày đâu lên bắt con nhỏ quê mùa đó cho tao. Lạc Đồng nói với đám vệ sĩ của mình, Lữ Chí Nam thấy thế cũng nói với mấy tên vệ sĩ của mình, các anh em xong lên bắt tên họ Mặc kia lại cho tôi. Thế là tất cả hai bên của Lữ gia và Lạc gia hơn 10 người xong lên để bắt Hứa Tiểu Mai và Mặc Tử Kỳ, mà hai người họ vẫn đứng bình thản ung dung xem như không chuyện gì. Khi đám người đó gần đến nơi thì từ trong nhà hàng và ngoài cửa nhà hàng đều có rất nhiều vệ sĩ mang ký hiệu Hứa gia do chính cô đào tạo chạy ra bảo vệ cô, và anh quản lý nhà hàng SM chạy vào sau nói, ai, kẻ nào dám bắt nạt tiểu thư Hứa gia chứ, chán sống rồi à. Quản lý nói xong đi thẳng đến trước mặt cô nói, tiểu thư cô không sao chứ? Hứa Tiểu Mai nói, tôi không sao, ông nên xử lý mấy người này đi. Hứa Tiểu Mai nói xong thì cùng Mặc Tử Kỳ đi thẳng vào phòng VIP để ăn trưa. Ngoài này quản lý cho đám vệ sĩ bắt hết người của Lữ gia và Lạc gia, ngay cả Lạc Đồng và Lữ Chí Nam cũng bị bắt. Mà điều đáng nói là Lữ Chí Nam và Lạc Đồng không thể tin được cô lại là tiểu thư Hứa gia vậy mà họ còn nói này nói kia, phen này thì xong rồi. Hu hu. Trong phòng VIP, Hứa Tiểu Mai nói với Mặc Tử Kỳ, anh còn tâm trạng ăn uống không? Mặc Tử Kỳ trả lời, em ăn thì anh ăn, em khi ăn thì anh sẽ không ăn. Hứa Tiểu Mai nghe vậy thở dài rồi gọi món hai người ăn qua loa cho no bụng để còn về làm việc nữa. Trên đường về, Hứa Tiểu Mai hỏi Mặc Tử Kỳ, anh định xử lý hai gia đình đó như thế nào? Mặc Tử Kỳ nói, thì sao nữa? Anh xử lý Lữ gia, em xử lý Lạc gia, hai kẻ kia thì làm xong việc, chúng ta cùng nhau đi xử lý chúng được không? Hứa Tiểu Mai gật đầu coi như đồng ý, cứ thế hai người quay về để làm tiếp việc của mình. Cách chương.